Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Bông Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 408 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay luôn nhé. Sau khi diệt hồn đạo quỷ ra ngoài, lập tức có không ít người từ sau cũng đi ra ngoài. Mọi người đều biết muốn phát sinh chuyện gì cũng không phải trần. Nói xong chưa? Các hạ thân vật gì ta xin tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lưu Sa Đồ nhìn qua Lăng Tiếu. Gốc thần vật này tặng Sa Đồ đại nhân cũng được. Ta muốn tâm sự với đại nhân, có chuyện cần nhờ Sa Đồ đại sư trợ giúp. Lăng Tiếu rất hào phóng nói ra. Lão Phu chỉ biết khắc vẽ trận văn, cái gì cũng không giúp được. Lưu Sa Đồ nói thẳng trước, ý hắn chỉ cần là vẽ trận đồ thì được, chuyện khác hắn không giúp. Ta biết rõ. Lăng Tiếu nói một câu. Tốt, nếu vậy ngươi đi theo Lão Phu, tin tưởng tạm thời không người nào dám động tới ngươi. Lưu Sa Đồ đạm mạc đáp ứng, sau đó thu phòng ngự chiến y, sau đó đi ra ngoài gian phòng đấu giá. Đám người muốn đánh chú ý lên Lăng Tiếu ở đây cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ bên ngoài phòng đấu giá. Bọn họ không có đảm lượng ở đây sinh sự, bằng không Lưu Kim Bang sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đi tới phòng giám phía sau, Lưu Sa Đồ đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, có cái gì cần ta hỗ trợ? Ta nghe nói Sa Đồ đại sư là một gã trận vân đại sư lợi hại, cho nên muốn thỉnh giáo đại sư vẽ trận pháp giúp ta. Lăng Tiếu nói, trận pháp dễ nói, người khác trận gì, khác ở đâu? Lưu Sa Đồ tùy ý. Hắn ở Nam Vực này có thanh danh đệ nhất trận vân sư, không phải là gọi loạn. Thủy Nguyên đại trận. Lăng Tiếu nói, tốt, Thủy Nguyên, cái gì, người nói Thủy Nguyên đại trận. Lưu Sa Đồ tùy ý nói một tiếng, đột nhiên ý thức được cái gì đó thân thể run rẩy, lại hỏi một câu. Chính là Thủy Nguyên đại trận. Lăng Tiếu nói lại lần nữa. Người khẳng định không phải nói đùa, nhưng Thủy Nguyên Thạch bình thường cần bố trí một chút cấm chế hoặc trận pháp đơn giản là tự động hấp thu Thủy Nguyên lực, nếu như vậy căn bản không đáng cho ta ra tay. Lưu Sa Đồ đáp. Không, ta nói tập hợp đủ 9 loại Thủy Nguyên Thạch, sau đó bố trí Thủy Nguyên Đại Trận, khiến cho chúng sinh ra Thủy Nguyên lực, hình thành kết giới bảo vệ không gian đại lục. Lăng Tiếu giải thích. Tập hợp đủ 9 loại Thủy Nguyên Thạch, các hạ khẳng định không nói đùa. Lưu Sa Đồ kích động nói ra. Bất luận thế lực nào đạt được một khối Thủy Nguyên Thạch cũng không tệ rồi. Nếu người trước mặt tập hợp đủ 9 đại Thủy Nguyên Thạch, vậy thì khó lường. Dù hắn là trận vân sư cũng thèm muốn. Lăng Tiếu nhìn ra tâm sự của Lưu Sa Đồ, nhưng đổi lại là ai khác cũng kích động. Lưu Sa Đồ cũng không nảy sinh ý động thủ cướp bóc. Nếu không hiện tại Lăng Tiếu khẳng định lập tức chạy trốn. Nơi này chính là địa bàn của người ta muốn hại hắn thì quá dễ dàng. Sa Đồ đại sân, đừng kích động, ta khẳng định không có 9 khối Thủy Nguyên Thạch, có, đó là thần tài, cho dù bất cứ thế lực nào bá chủ muốn tìm một khối cũng khó, ngươi cho rằng ta có sao? Lăng Tiếu nói, vậy ngươi còn nói bố trí Thủy Nguyên đại trận, ngươi đây không phải lừa dối ta sao? Lưu Sa Đồ bất mãn quát, không, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Ta mặc dù không có 9 đại Thủy Nguyên Thạch, nhưng đã có người toàn lực đi gom, có lẽ 100 năm ngàn năm sau mới gom được, nhưng còn cần một trận vân đại sư bố trí Thủy Nguyên đại trận, không biết đại sư ngươi có thể bố trí được nó không? Lăng Tiếu lại nói. Lưu Sa Đồ thần sắc khôi phục lại nói, thì ra còn chưa gom đủ, nhưng các hạ nói vậy rõ ràng hẳn là đại sự, hẳn là muốn kiến tại cổ không gian đại lục khổng lồ sao? Chuyện này đại sư không cần hỏi, ta chỉ thay mặt cấp trên nói chuyện với Sa Đồ đại nhân mà thôi. Nếu như đại sư có thể hiểu rõ, chúng ta sẽ ước định, thù lao không thiếu người đâu. Lăng Tiếu không biết nói thêm cái gì cho hợp. Lưu Sa Đồ cũng hiểu đối phương che đậy, không tiếp tục truy vấn. Hắn nói, đại trận viễn cổ bực này ta không biết, ngươi thỉnh người khác cao minh hơn. Lăng Tiếu lợi dụng linh lung tâm chi được xuyên thủng tâm tư Lưu Sa Đồ. Hiểu hắn nói là sự thật. Đã như vậy quấy rầy, gốc quỷ hồn thảo vương này đưa cho đại sư kết giao bằng hữu đi. Lăng Tiếu ném Quỷ Hồn Thảo Vương đi tới trước mặt Lưu Sa Đồ. Lưu Sa Đồ ý thâm sâu nhìn Lăng Tiếu, cũng không khách khí thu Quỷ Hồn Thảo Vương lại. Trong thiên hạ, có thể bố trí được Thủy Nguyên Đại Trận chỉ sợ không còn tồn tại. Nhưng nếu ngươi có thể tìm 2-3 thần trận sư đồng cấp với ta, liên thủ, có lẽ sẽ hiểu rõ. Lưu Sa Đồ còn nói thêm. Lăng Tiếu nhìn qua Lưu Sa Đồ nhẹ gật đầu nói. Đa tạ đại sư bẩm báo, ngày khác nếu cần hỗ trợ, kính xin Sa Đồ đại sư vui lòng xuất thủ tương trợ. Chuyện này nói xong, Lưu Sa Đồ thản nhiên. Lăng Tiếu cũng không dây dưa nhiều, đang muốn chào từ biệt, Lưu Sa Đồ lại nói. Không bằng lưu lại đây mấy ngày đi. Lăng Tiếu hiểu Lưu Sa Đồ lời này có ý gì, chắp tay nói. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Nếu như hôm nay hắn và Vũ Bất Phàm lập tức rời khỏi Kim Lưu không gian, chỉ sợ sẽ bị người đuổi giết. Tuy rằng hắn không sợ người khác, nhưng vì giảm bớt nhiều phiền toái, hắn quyết định ở chỗ này bế quan mấy ngày, khôi phục thần hồn phân thân bị tổn thương mới rời đi. Như thế cho dù là Chí Tôn Đỉnh Phong đến đây truy kích, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Sau đó Lưu Sa Đồ bảo người an bài gian phòng cho Lăng Tiếu, và Lăng Tiếu cũng gọi Vũ Bất Phàm tới, tạm thời lưu lại trong Lưu Kim không gian. Những người đánh chú ý lên Lăng Tiếu cũng biết Lưu Sa Đồ chỉ sợ cố tình che chở cho hắn, cũng không tốt động thủ trong Lưu Kim không gian, đành phải nhao nhao rời đi. Ngược lại, Lăng Tiếu có chút tiếc nuối không nói chuyện được với Diệt Hồn Lão Quỷ một phen. Hắn cảm giác thấy Diệt Hồn Lão Quỷ này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Trừ đối phương có huyết dục thần hồn nhưng tụ thân thể ra, có lẽ cảm giác cộng minh là còn ở chỗ khác. Nhưng mà chuyện có nặng có nhẹ, hắn không dám xác định, hắn cũng chẳng muốn đi tìm kiếm Diệt Hồn Lão Quỷ để xác nhận. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm tạm thời ở trong địa bàn của Lưu Kim Bang quản hạt. Lăng Tiếu nói với Vũ Bất Phàm một tiếng, bảo hắn chú ý đề phòng, hắn tiến vào trong trạng thái bế quan. Nơi này chuyên môn cho nơi bế quan, bốn phía có trận pháp có thể chống ngược được người khác quấy rầy, mà hắn lại được người là Lưu Sa Đồ chiếu cố, cho nên rất yên lòng tiến hành bế quan. Lăng Tiếu điều tức một lúc, sau đó cầm thất hồn yêu hoa ra. Thất hồn yêu hoa này có hoa hồn phiêu động, từng đợt hồn lực linh khiết hiện ra, có một loại cảm xúc thôn phệ. Thời điểm Lăng Tiếu muốn thôn phệ thì thất hồn yêu hoa bắn ra một đạo hồn lực cường đại vào thức hải. Nhưng mà hồn lực này mang theo công kích đáng sợ, nếu như ngươi không cẩn thận sẽ bị thương thần hồn, do gốc yêu hoa này sẽ trốn chạy. May mắn Lăng Tiếu có Long Phượng Thần Cô ngăn cản, hắn miễn bị tổn thương. Thất hồn yêu hoa này có cổ quái. Lăng Tiếu nhíu mày, ngay sau đó chấn động, thiên hỏa hiện ra. Đây cũng là ưa thích của bổn cung. Lăng Tiếu chính là Chí Tôn Dược Thần, hắn muốn luyện hóa một cốc thần thảo vô cùng dễ dàng. Nhưng thất hồn yêu hoa như có thiên tính, kỵ cái nóng, vừa dính nóng sẽ lập tức héo rũ ngay, cho nên thần dịch tiết ra. Gọng thất hồn yêu hoa này phát ra tiếng kêu thút thít nỉ non giống như trẻ con, giống như đang cầu xin tha thứ. Lúc này hồn lực chấn động vô hình hiện ra. Hồn lực này tuyệt đối không phải do thất hồn yêu hoa. Người khác có lẽ không cảm ứng ra hồn lực tồn tại, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Quả nhiên có cổ quái. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thiên hỏa thiêu đốt, hồn lực này muốn tán đi. Sau khi thiêu đốt sạch hồn lực này, Lăng Tiếu không chút suy nghĩ hấp thu vào trong bụng, luyện hóa thất hồn yêu hoa. Lăng Tiếu ngồi xuống, bắt đầu toàn lực luyện hóa thất hồn yêu hoa và khôi phục hồn lực. Trong một sơn mạch của Lưu Kim không gian có một động phủ, một người mang mặt lạ lẩm bẩm. Rõ ràng diệt hồn lực của ta, tiểu tử này quả nhiên có chút cổ quái, nhưng gốc Mặc Liên Thiên Hà này cũng đúng là đồ tốt, có thể giúp ta trước sau bước vào một bước sau cùng, đồng thời rửa dơ bẩn trong thần hồn của ta. Hắn dừng một chút cảm khái. Hài, bao nhiêu vạn năm qua, ta rốt cục có thể trở về báo thù, tộc nhân bị diệt năm đó, chờ ta báo thù. Dứt lời, người này gỡ mặt nạ xuống, chỉ thấy một gương mặt dữ tợn hiện ra, có thể dọa người nhát gan kinh hồn táng đảm. Thật sự không phải người này khó nhìn, mà vết kiếm trên má trái quá đáng sợ, nó giống như con rết, vết thương dữ tợn dọa người. Nếu không phải có vết kiếm này, ngũ quan của hắn phối hợp là một mỹ nam tử. Ai biết rõ đây chính là gương mặt thật của diệt hồn lão quỷ cơ chứ? Trong phòng bế quan, thần hồn Lăng Tiếu giống như phi thăng vậy. Hồn lực vô phục vô cùng nhanh chóng. Một đoàn tinh thần dịch nhanh chóng đắp đầy trong thức hải, lại nhanh chóng chuyển hóa thành thần lực, làm cho thần hồn được tẩy rửa, một loại cảm giác thoải mái mỹ diệu tới cực điểm. Hấp thu được nhiều hồn lực, thần hồn lực lượng không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, từng sợi lực lượng huyết khí tăng lên nhanh chóng, ngưng tụ lên thần hồn của hắn. Hư ảnh thần hồn không ngừng tụ lại, rất nhiều huyết khí bao bọc thần hồn của hắn, thần hồn nhanh chóng ngưng tụ máu thịt. Thần hồn Lăng Tiếu hấp thu thất nhiều tinh thần dịch, hồn lực cùng với huyết khí bao vây cho nên tiến hành khôi phục bước cuối cùng. Cùng lúc đó, một chút hỗn độn chi khí trong thế giới hỗn độn bay ra ngoài, rót vào thần hồn của Lăng Tiếu. Một chút hỗn độn chi khí bị thần hồn của hắn hấp thu đi, khiến cho lực lượng thần hồn của hắn có cảm xúc tang thương cổ xưa. Lăng Tiếu say mê trong quá trình khôi phục này, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nửa năm thời gian qua đi, những tên trí tôn thủy thần đánh chú ý tới Lăng Tiếu cũng sớm mất đi tính nhẫn nại và rời đi. Bởi vì bọn họ biết chắc chắn bế quan là hấp thu thất hồn yêu hoa, chờ đợi thêm nữa cũng chẳng được gì. Bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Trong phòng bế quan, Lăng Tiếu tỉnh lại. Lúc này có hai thân ảnh Lăng Tiếu từ trong phòng bế quan ra ngoài. Ai nhìn từ bên ngoài cũng không phát hiện ra được đâu là chân thân, đâu là phân thân. Bởi vì hai thân thể là hai thân thể huyết nhục, thật sự tồn tại, cũng không phải hư ảnh ngưng tụ. Qua hồi lâu, một thân thể đã tiến vào trong người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này vô cùng thoải mái nói ra. Chí tôn đỉnh phong, thất hồn yêu hoa quả nhiên đủ thần kỳ, khó trách có rất nhiều người động tâm như vậy, Mặc Liên Tiên Hà cũng đúng là đáng giá đổi đi. Hôm nay Lăng Tiếu hồn lực của thất hồn yêu hoa được trợ giúp. Không chỉ khôi phục hồn lực, còn ngưng tụ huyết nhục thâm thân, càng thêm khiến cho thần hồn tăng thêm một bước, lần hành động nữa đạt tới chí tôn đỉnh phong. Giờ khắc này hắn có thể nương tựa vào thần hồn phân thân đối chiến với đám người ở vực ngoại rồi. Hắn khôi phục tươi cười tự tin ngày xưa, hắn có thể cảm giác được thần hồn cường đại, thực lực chân thân ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Cả bứng này không quá rõ, nhưng nó thật sự tồn tại. Tin tưởng không qua bao lâu, hắn liền có để đột phá tới bước chí tôn cao dài. Lần này đi tới không gian lôi điện, có nắm chắc một chút. Lăng Tiếu nói một câu, sau đó đi ra khỏi phòng. Vũ Bất Phàm đã sớm chờ bên ngoài. Hắn nhìn Lăng Tiếu đang tươi cười thì nói. Xem ra lần này ngươi thu hoạch không ít. À, là có chút, nhưng ta thấy Vũ Huynh dường như cách đột phá bước tiếp theo thật gần. Quả nhiên đáng mừng. Lăng Tiếu cười đáp. Chúng ta đừng khiêm nhường nữa. Đi thôi, nên ra đi. Vũ Bất Phàm nói. Nhưng mà trước khi đi chúng ta phải nói với người của Lưu Kim Bang một tiếng. Lăng Tiếu đáp. Sau đó bọn họ mượn nhờ người Lưu Kim Bang cáo từ Lưu Sa Đồ, liền rời khỏi Lưu Kim không gian. Nhưng lúc bọn họ rời đi, tin tức bọn họ ra ngoài cũng truyền ra. Lúc Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm vừa rời khỏi Lưu Kim không gian, bọn họ cảm ứng được 10 cỗ khí tức đáng sợ bao phủ bọn họ. Xem ra có ít người rất kiên nhẫn, chờ hơn nửa năm không buông bỏ. Vũ Bất Phàm cười lạnh nói. Do bọn chúng cứ tới, ta đang ngứa tay, vừa vặn cầm bọn chúng giải buồn. Lăng Tiếu cười nói. Chỉ thấy một nam tử trung niên hiện ra trước mặt Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm. Nam tử này chính là phó cung chủ Thủy Thiên Cung, Thủy Vô Sinh trên đấu gia hội ngày đó. Hắn mặc một bộ áo trắng, tóc bay múa, tay cầm bạch phiến, hiển thị rõ phong thái không bị trói buộc. Không biết chư vị ngăn đường đi của hai chúng ta là muốn làm gì? Lăng Tiếu mở miệng hỏi. Các người đừng có che lấp diện mạo nữa. Các người chính là Lăng Tiếu, Dực Thần và một tên dòng tộc bị ba hổ tộc truy nã. Thủy Vô Sinh ẻo là chỉ vào Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm nhìn nhau, cũng tháo đấu bổng xuống. Nếu các hạ đã biết chúng ta rõ ràng, chẳng lẽ muốn Tây Ma Hổ tộc bắt chúng ta sao? Lăng Tiếu hỏi. Đúng là có tâm tư này, nhưng thân phận của Lăng Dược Thần xuất hiện ở đây, Ma Hổ tộc cho ra thù lao cũng rất mê người đấy. Thủy Vô Sinh trả lời, hắn mở quạt ra phe phẩy. Nhưng ta không hứng thú với phần thưởng này, ta Ta chủ yếu hứng thú với Lăng Dược Thần mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Thủy Thiên Cung chúng ta nhất định sẽ phi thường hoan nghênh. Hơn nữa, ngày sau Ma Hổ tộc biết rõ ngươi ở Thủy Thiên Cung, bọn chúng cũng không dám thế nào. Hảo ý của các hạ ta tâm lĩnh. Ta là người Kim tộc, không thể nào gia nhập Thủy Thiên Cung của ngươi. Kết giao bằng hữu thì không sao. Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn. Xem ra Lăng Dược Thần không hứng thú với Thủy Thiên Cung của ta rồi. Cứ như vậy đi, giao thất hồn yêu hoa ra đây, chúng ta cũng không làm người gì ngươi. Thủy Vô Sinh lại nói. Lăng Tiếu cảm ứng được tâm tư Thủy Vô Sinh, đối phương không chỉ có cần thất hồn yêu hoa đơn giản như vậy. Thực sự chỉ là cần thất hồn yêu hoa sao? Lăng Tiếu cười lạnh hỏi ngược đáp lại. Đương nhiên còn cần Lăng Dược Thần giao ra toàn bộ chí tôn thần đan ra đây. Thủy Vô Sinh nói thêm. Ha ha ha, nếu ta không theo thì sao? Lăng Tiếu cười nhạt nói. Vậy thì đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Thủy Vô Sinh không cảm thấy ngoài ý muốn, vất tay cho người bao vây nơi đây, sau đó còn nói. Hai người các ngươi chiến lực đều phi phàm, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời thoát được hay sao? Ta khuyên các ngươi không nên phản kháng mới tốt. Chỉ bằng chút người của các ngươi còn muốn ăn chúng ta sao? Người quá ngây thơ. Lăng Tiếu cười to một tiếng, sau đó bên cạnh xuất hiện 50 tên trí tôn thủy thần. Những người này chính là trí tôn khô lỗi Lăng Tiếu bổ sung trong 3 năm qua. Bọn chúng đều là người cướp đoạt, bị hắn khống chế được. Hiện tại có tổng cộng 70 người. Hắn chỉ mang 50 người ra, còn lưu lại 20 người. Thần sắc Thủy Vô Sinh vẫn thong dong cũng đại biến. Người khác cũng bối rối. Người ưa thích lấy nhiều khi ít đúng không? Đúng lúc, ta đây cũng ưa thích. Bản cung cũng ưa thích. Lăng Tiếu cười nói. Không nghĩ tới Lăng Dược Thần có thủ đoạn bậc này, khó trách hai người dám trực tiếp xông qua ngoại vực. Xem ra đã sớm có chuẩn bị. Nếu Lăng Dược Thần không muốn tương trợ vậy thì thôi. Xem như ta không phát hiện các người. Chúng ta đi. Thủy Vô Sinh cũng là nhân vật kiêu hùng. Trong tình huống này cũng bình tĩnh khó được. Các họa cá không đặt chúng ta vào mắt. Các người đã muốn ăn cướp, vậy cũng chuẩn bị phải bị ăn cướp. Giao Diệp Thủy Liên và Thập Vạn Niên Thụ Tâm ra đây, bằng không các ngươi lưu lại nơi này. Lăng Tiếu cười nhạt. Ha ha ha, ta biết các ngươi có năng lực lưu lại chúng ta, nhưng ngươi có nghĩ kỹ hay chưa? Ta có thể bị bao vây lại, nhưng ta phá vòng vây rất dễ dàng. Ngươi có tin hay không? Thủy Vô Sinh cười, sau đó khí tức của hắn tỏa ra. Khí tức trí tôn đỉnh phong quét qua, hơn nữa còn áp qua Lăng Tiếu. Chỉ khi có khí tức này muốn tấn Lăng Tiếu quả thực không có khả năng, huống chi Lăng Tiếu thần hồn lực lượng đã khôi phục, còn tăng cao một bước. Vô dụng, đừng phản kháng vô dụng. Lăng Tiếu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vậy sao? Ta bắt người lại, xem bọn người có thể làm gì ta. Thì Vô Sinh sâu kín đó một tiếng, thân hình lóe lên biến mất trước mặt. Vào lúc này bên người Lăng Tiếu xuất hiện vòng xoáy muốn thuần phệ hắn. Đây chính là Thủy Vô Sinh ra tay. Thân là trí tôn đỉnh phong, tiện tay có thể dẫn động lực lượng công kích mạnh mẽ. Người đang tự tìm đường chết. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thần hồn phân thân xuất hiện. Thủy Vô Sinh là phó cung chủ Thủy Thiên Cung, thực lực đăng phong tạo cực. Vừa ra tay chính là long trời lở đất. Nếu như thần hồn của Lăng Tiếu còn chưa khôi phục thì không cách nào địch nổi. Nhưng bây giờ hồn lực không chỉ khôi phục còn đạt tới đỉnh phong, lại phối hợp với 70 lần chiến lực, còn sợ đối thủ nào sao? Thần hồn Lăng Tiếu vừa xuất hiện lập tức đánh tan công kích Thủy Vô Sinh. Thủy Vô Sinh vừa muốn chụp vào đỉnh đầu Lăng Tiếu đột nhiên cảm nhận được lực lượng chấn động mạnh. Hắn không chút suy nghĩ lập tức lui ra sau. Lăng Tiếu lúc này hạ lệnh. Bắt giữ bọn chúng lại. Hắn vốn không muốn đắc tội thế lực Thiên Thủy Cung, nhưng đối phương lấn trên đầu của hắn, không cho biết chút nhan sắc, lại chẳng phải khiến người ta cho rằng hắn dễ kỳ dễ sao. Ngươi dám, nếu ngươi dám tổn thất bất cứ người nào của ta, Thiên Thủy Cung ta và các ngươi không chết không ngất. Thủy Vô Sinh lúc này bén nhọn chói tai quát lên. Thánh thú hộ thân của hắn xuất hiện, trên người hắn có thần giáp phòng ngự, bạch phiến biến mất, tay cầm trường kiếm màu xanh. Người Ma Hổ tộc ta cũng giết không lầm, Thiên Thủy Cung các ngươi còn không đặt vào mắt ta. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng lập tức lao tới chiến đấu. Thần hồn phân thân của hắn ẩn mình, đế long diệt thiên quyết lặng lẽ đánh tới. Một công kích hình rồng bá đạo hiện ra, uy lực đạt tới mức đáng sợ. Thủy vô sinh chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng có chân long lao tới, khí thế đáng sợ. Này, chuyện này, xảy ra chuyện gì? Ai ẩn giấu chỗ này? Thủy vô sinh kinh kêu một tiếng, trường kiếm như cầu vòng chém qua chung quanh. Từng kiếm kỹ chém ra không dứt, rất nhiều sóng nước không ngừng hội tụ, hình thành thủy triều ngập trời đánh thẳng vào đám chân long. Dầm. Trường chiêu va chạm không ngớt, rất nhiều lực lượng vào hắn va chạm bắn ra ngoài. Cho dù thủy vô sinh rất tự tin cũng cảm thấy huyết nhục sôi trào, một loại cảm giác hít thở không thông rất khó chịu xuất hiện, trường kiếm trong tay bị chấn động rời tay. Thủy vô sinh không nghĩ tới bên cạnh mình còn một đối thủ âm thầm ẩn hình mà hắn không biết. Đáng chết, khó trách Đăng Tiếu dám ra tay tùy ý ở tu hành ngoại vực, hóa ra có hộ pháp bực này. Thủy vô sinh trong lòng thầm nghĩ lập tức quát. Tất cả mọi người rút lui cho ta. Có như vậy đối thủ áp chế, hắn đừng muốn Đăng Tiếu hạ sát thủ, còn đối phương còn muốn nhiều người như vậy giúp đỡ, không trốn tự là người ngu. Còn thoát được sao? Tất cả lưu lại đi. Lăng Tiếu cười lạnh, chiến lực tăng lên một bậc, từng đạo lực lượng đáng sợ như bài sơn đào hải hiện ra, bao phủ thủy vô sinh triệt đề. Khổ lỗi của Lăng Tiếu lấy nhiều khi ít, cũng tiến hành vây giết đám người trí tôn thủy thần của Thiên Thủy Cung, không người nào thoát được. Thủy vô sinh bị đánh huyết khí sôi trào, thân giáp trên người dạn nứt. Hiện tại hắn mới phát hiện thực lực đối phương hơn xa hắn, làm cho hắn căn bản không có lực đánh trả. Lăng Dược Thần, nhanh cho người dùng tay, ta nhận thua, ta sẽ giao thiên tỷ Diệp Liên và thập điện vạn thụ tâm. Thủy vô sinh cố gắng phòng ngự và nói ra. Hiện tại đã chậm, bại cho ta. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, lúc này tiến công cuối cùng. Thủy vô sinh có lẽ vừa vào trí tôn đỉnh phong không bao lâu, đối trên với hắn không có áp lực gì đáng nói. Lại nói hắn đang cố gắng che giấu át chủ bài của mình, hắn không tin lời thủy vô sinh. Là người bức ta, cho nên người đi chết đi. Thủy vô sinh lại sợ hãi giống một tiếng, đưa tay phản kích cuối cùng. Hắn dốc toàn lực, thần lực to lớn xuất hiện, chung quanh hình thành thủy triều mênh mông, lực trùng kích vô cùng cường đại, rất nhiều kiếm lãng quét qua bốn phía, mỗi một đạo kiếm lãng có thể chém ngang tinh thần, quét ngang đại địa. Thần hồn Lăng Tiếu cảm nhận được một kích này của thủy vô sinh đáng sợ, không thể không tiến hành trạng thái phòng ngự cường đại, từng đạo kim quyền đánh nát kiếm lãng. Nhưng mà sau khi triển hồi một kích này, thủy vô sinh lập tức mang theo thánh thú hộ thân chạy thật nhanh. Hắn xé rách không gian, bỏ lại nhiều thủ hạ, tuyệt đối không thể bị Lăng Tiếu bắt chết được. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Lăng Tiếu, luận tốc độ hắn còn kém xa. Người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Lăng Tiếu quát một tiếng, phong tỏa ý cảnh hiện ra, bao phủ không gian thủy vô sinh lại, khiến hắn lập tức cảm thấy thân hình như bị định trụ. Lăng Tiếu lập tức thừa cơ ra tay, nắm đấm nện vào người thủy vô sinh. Bang, thủy vô sinh không rõ xảy ra chuyện gì, thì thần giáp vỡ nát, thân thể bạo toái không chịu nổi. Lăng Tiếu cũng không lập tức dừng lại, hắn tăng thêm lực công kích đánh thân thể thủy vô sinh, khó khép lại mới thôi. Một trận chiến này căn bản không có quá nhiều lo lắng, thủy vô sinh bị Lăng Tiếu bắt giữ. Thủy vô sinh và thủ hạ không ai trốn thoát, hết thảy đều bị bắt giữ lại. Lăng Tiếu lập tức áp giải những người này rời đi, đến không gian yên tĩnh khống chế bọn họ. Thủy vô sinh này đúng là dê béo. Lăng Tiếu ngồi kiểm kê tài sản và thỏa mãn. Sau khi hắn khống chế thủy vô sinh, cầm tài sản thủy vô sinh ra thẩm phán thì hắn phát hiện chân tàng của thủy vô sinh rất phong phú, hắn vô cùng vui mừng. Cuối cùng hắn cầm một cốc thiên diệp thủy liên giao cho Vũ Bất Phàm, hắn còn cầm không gian giới chỉ của đám người khác đưa cho Vũ Bất Phàm luôn. Xem như thủ lao Vũ Bất Phàm theo hắn đoạn đường này. Vũ Bất Phàm cũng không khách khí, trước đây thời điểm cướp tài sản Lăng Tiếu đều phân cho hắn một chút, hắn cũng không khách khí. Lại nói trên đấu giá hội, lấy đám trí tôn giàu nứt đố đổ vách, hắn cũng phải chú trọng tích lũy chân tàng, đồng thời đổi lấy rất nhiều thần tài mà hắn còn thiếu. Thời điểm Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm sắp rời đi, Lăng Tiếu lúc này nhìn qua một phía và quát. Ai? Xuất hiện đi, ta đã phát hiện ra người. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu điểm qua, một đạo thiên hỏa thiêu đốt tới. Nhưng hướng hắn chỉ không có người xuất hiện, chỉ có một nọ giọng nói vang lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Rốt cục từ nơi nào tìm được Long Phượng Thần Cô? Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cảnh giác. Bọn họ không nghĩ tới có người tới gần. Bọn họ thiếu chút nữa đều không có đoán ra. Ta là ai không sao cả, nhưng ta biết ngươi ở đâu. Lăng Tiếu quát một tiếng, lục quang trong mắt bắn ra, nhìn thấy một thân ảnh. Ngươi rõ ràng cũng biết ẩn hồn. Lăng Tiếu rung động hoảng sợ nói ra. Lăng Tiếu không nghĩ tới người này có thể lợi dụng huyết nhục thần hồn, đồng thời còn biết thủ đoạn che giấu. Đây chính là lần đầu tiên hắn xuất đạo gặp được chuyện này. Ngươi rõ ràng phát hiện ra, ngươi chính là người của hồn tộc ta sao? Lúc này một phương hướng khác có thân ảnh lướt tới, ẩn hồn và người này dung hợp làm một. Người này chính là diệt hồn lão quỷ mang mặt nạ. Hôm nay lực lượng của hắn từ trí tôn cao giai hậu kỳ đạt tới đỉnh phong, nâng thực lực nâng cao một bước. Lăng Tiếu run rẩy lên, khó tin nói ra. Người cũng là người hồn tộc. Hồn tộc sớm suýt bị diệt vào thời đại thượng cổ, mà hậu duệ hoàn tộc cũng do Lăng Tiếu tìm được. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một hồn tộc trí tôn đỉnh phong cũng khiến hắn giật mình không thôi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Quỷ hồn lão, diệt hồn lão quỷ nói một câu, hồn lực công kích hắn hiện ra. Chỉ thấy một u ảnh trảo chụp vào đầu Lăng Tiếu. U trảo này do thần hồn nhưng tụ, trực tiếp đánh úp thức khải người ta. Người bình thường căn bản không cảm ứng được. Lăng Tiếu vốn thiện dùng hồn lực, hắn có thể cảm nhận được một kích của diệt hồn lão quỷ cường đại. Nếu trí tôn bình thường cao giai trúng một chiêu này chỉ sợ thân hồn sẽ bị diệt mà chết. Lăng Tiếu thần hồn lực lượng cũng bắn ra, một thanh băng hỏa kiếm chém ra ngoài. Bang, hồn lực giao phong vô hình, ngưng tụ lực lượng nặng nề va chạm, không gian loạn lưu cũng bị ma diệt. Một trọng một kiếm không ngừng giao thoa, ai cũng không làm gì được ai. Hai người khống chế hồn lực đạt tới đăng phong tạo cực. Đây là đọ sức vô hình, trừ người có thể cảm ứng được hồn lực thì không ai phát hiện. Tiểu tử, ngươi hồn lực quả nhiên đạt tới đỉnh phong, dâng ở đây. Diệt hồn đạo quỷ nói một tiếng, liền đưa ra u ẩm quỷ trảo thu hồi. Nhưng Lăng Tiếu không vì thế mà dừng lại, hắn hét lớn một tiếng. Ngươi không phải diệt hồn, ngươi gọi hồn diệt đúng không? Dứt lời, băng hỏa kiếm của hắn đánh mạnh hơn, đánh thẳng đỉnh đầu diệt hồn đạo quỷ chém mạnh xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết ta? Thân hình diệt hồn đạo quỷ khẽ run lên và quát to. Một hồn thuẫn hiện ra ngăn chặn một chảm của Lăng Tiếu. Phản đồ, cũng bởi vì ngươi, tộc ta mới diệt vong. Ngươi còn mặt mũi nói mình là người hồn tộc. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ. Lăng Tiếu hai mắt tức giận quát lên. Một đạo khí tức không hiện rõ trên người của hắn. Hắn dường như biến thành người khác. Hồn phong. Ngươi là đại ca. Thân hình diệt hồn đạo quỷ run rẩy khó tin kinh hô. Ta không có đệ đệ như ngươi. Ta giết ngươi. Lăng Tiếu gào thét. Hồn lực lợi dụng Long Phượng Thần Cô tăng phúc, Kim Long Thương cùng băng hỏa kiếm xuất kích, lực lượng đạt tới đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Không, đại ca, ta không phải phản đồ, năm đó ta bị người lừa gạt, người nghe ta giải thích. Diệt hồn lão quỷ kinh hoàng đáp, hắn vừa trốn tránh hồn lực Lăng Tiếu công kích. Người đến địa ngục mà giải thích với tộc nhân đi. Lăng Tiếu tức giận quát một tiếng, thần hồn phân thân trực tiếp xuất hiện đánh thẳng vào diệt hồn lão quỷ. Trong thời đại thượng cổ, cách hôm nay đã qua 100 vạn năm, mà hồn tộc thì diệt vong cách đã 50-60 vạn năm trước, xem như biến cố kết thúc thời thượng cổ, bắt đầu thời kỳ cận cổ. Năm đó hồn tộc bị nhiều tộc nhân cường hãn, chư vị chư tộc trí tôn thủy thần dốc lực, còn có chuyện khác đưa tới nguy cơ diệt tộc của hồn tộc. Vào lúc đại quân các tộc tiếp cận, hồn phong đã cho tộc nhân chuẩn bị đầy đủ, bởi vì hắn biết rõ các tộc liên thủ cũng khó thắng được hồn tộc. Nhưng chỉ vì một người, bởi vì quyết định chần chờ, do đó khiến cho tộc nhân bị người ta vây sát. Đó chính là đệ đệ thân sinh của Hồn Phong, Hồn Diệt. Hồn Diệt là huynh đệ được Hồn Phong tín nhận nhất. Lúc ấy hắn đưa ra một tin tức nói dối quyết định vận mệnh của cả hồn tộc. Lúc ấy hắn nói các tộc liên thủ tới đây là vì đàm phán hòa bình mà không phải đến đánh hồn tộc. Cũng bởi vì câu nói này khiến cho Hồn Phong quyết định chần chờ, cuối cùng khiến cho hồn tộc cơ hồ bị diệt tộc. Hôm nay diệt hồn lão quỷ chính là thân đệ của Hồn Phong. Lăng Tiếu cũng bởi vì là Hồn Phong chuyển thế, hắn cảm ứng được khí tức diệt hồn rất quen thuộc, cùng với công kích thủ đoạn trí nhớ sâu trong thần hồn. Trong miệng hắn nói phiến tử chính là nữ nhân cổ tộc, cũng là nữ nhân mà Diệt Hồn ưa thích, tên là Mộ Lạc Trần, là mỹ nữ tiếng tăm lừng lẫy ở thiên vực lúc đó. Lúc ấy Diệt Hồn chỉ có thực lực bán thủy thần, mà Mộ Lạc Trần là chí tôn chính thức. Lúc trước hồn tộc khi đại chiến với các tộc, Mộ Lạc Trần xuất hiện bên người Diệt Hồn, cuối cùng thành công hấp dẫn Diệt Hồn, làm cho Diệt Hồn kéo dài thời gian hồn tộc xuất binh. Hơn nữa từ trong mượn Diệt Hồn biết được hướng đi của các hồn tộc, thế nên cuối cùng hồn tộc bị các chủng tộc khác liên thủ diệt sát thành công. Nếu không phải Hồn Diệt tin lời nữ nhân này, nói với đại ca hắn Hồn Phong tin này, hồn tộc chưa chắc sẽ có cục diện như thế. Hồn Diệt là tiểu đệ của Hồn Phong. Hồn Phong lúc ấy cũng yêu mến hắn có thừa, cũng rất tin tưởng Hồn Phong nói, nên mới bị bi kịch này. Thời điểm hồn tộc bị các tộc chém giết, Hồn Diệt mới biết được Mộ Lạc Trần chính là nội gián. Nhưng hắn biết đã vô dụng, bị Mộ Lạc Trần không nể mặt trực tiếp ném ra ngoài vực ngoại sinh tử tự diệt. Hồn Diệt chính là bán thủy thần, bị trọng thương ném vào vực ngoại giữa không gian loạn lưu, Mộ Lạc Trần cho rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, Hồn Diệt mạng lớn, dưới tình huống thân thể suýt bị hủy diệt, rơi vào một không gian quỷ dị. May mắn về sau đạt được duyên cơ không nhỏ, may mắn có thể sống lại, hơn nữa nhân họa đắc phúc ngưng tụ huyết nhục thần hồn. Về sau hắn trải qua vô số năm thăm dò, rốt cục thoát đi không gian kia, quay lại vạn vực, hơn nữa xông ra thanh danh Diệt Hồn lão quỷ. Lăng Tiếu không nghĩ tới Hồn Diệt lại trải qua nhiều trận như vậy, trong nội tâm hắn đồng tình. Nhưng đồng tình thì đồng tình, không có chút trách nhiệm hắn không gánh nổi. Những năm nay người phiêu đãng bên ngoài, không muốn trở về báo thù sao? Lăng Tiếu nghe xong Hồn Diệt thì hỏi lại. Muốn, ta bao giờ cũng muốn trở về trả thù, nhưng bằng vào thực lực của ta muốn diệt sát bọn chúng là không thể nào, cho nên ta vẫn nhẫn nhịn, vẫn liều mạng tu luyện, đợi đạt tới cảnh giới hôm nay, ta vốn định quay trở về báo thù, nhưng gặp gỡ người cho nên mới dừng lại nghiên cứu. Hồn Diệt hai tay vò đầu nói ra. Lăng Tiếu trầm mặc rồi thở dài nói. Chuyện đã qua, người sai không phải nói đền bù là có thể đền bù. Hiện tại cho người hai lựa chọn. Đầu tiên tiếp tục làm độc hành hiệp đi, bản thân tự quay về báo thù. Nhưng lựa chọn này đi khẳng định là ngu xuẩn nhất. Thứ hai lựa chọn theo ta, U Ảnh tộc đã bị ta diệt, nhưng còn Ma Hổ tộc, Dực Nhân tộc, bọn chúng mới là cường đại nhất. Hắn còn nói, hơn nữa hồn tộc của ta năm đó chưa bị diệt sạch, năm đó ta đã lặng lẽ chuyển một bộ phận tộc nhân rời đi. Ta đã mang bọn họ trở về tộc địa. Cái này đây là thật. Hồn Diệt mừng rỡ hoảng sợ nói. Hiện tại bọn họ còn yếu ớt, còn chưa đủ trọng trấn uy danh tộc ta. Nếu như ngươi lựa chọn đi theo ta, trước tiên có thể quay về tộc địa. Đợi tới ngày xác ta làm xong việc ở đây, chắc chắn dốc hết toàn sức đi diệt Ma Hổ tộc cùng Dực Nhân tộc. Lăng Tiếu nói. Hồn Diệt cũng tin tưởng Lăng Tiếu không nghi ngờ. Hắn nhận định nam nhân trẻ tuổi này chính là đại ca luân hồi chuyển sinh. Tuy đã thay tên, nhưng trí nhớ vẫn còn, bằng không đối phương cũng không có khả năng biết rõ chuyện hắn làm. Ta nghe ngươi, quay về trong tộc trước, ta nhất định phải dùng chân tàng những năm nay bồi dưỡng tộc nhân kia, khiến cho bọn chúng cường đại hơn. Hồn Triệt nói. Như thế là tốt rồi, qua ít ngày nữa ta sẽ quay về. Hy vọng ngươi tại tộc địa chờ ta, bằng không cả đời này ngươi đừng nói mình là người hồn tộc nữa. Lăng Tiếu đáp, dừng chút hắn lại nói. Ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm nữ nhân kia trả thù. Chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ phải trả giá. Ta biết rõ. Hồn Diệt đáp. Ngay sau đó hắn lấy nhiều chân tàng nhiều năm đưa cho Lăng Tiếu. Trong đó có một ít thần thảo hiếm có. Lăng Tiếu chỉ thu một ít mà thôi, bảo Hồn Diệt quay về thiên vực. Không cần biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi được Long Phượng thần cô của đại ca tán thành, lại có trí nhớ của hắn. Ngày sau ngươi chính là thân đại ca của ta, ngươi nhất định phải bảo trọng. Diệt Hồn nghiêm túc nói câu này, liền quay người đi về thiên vực. Lăng Tiếu nhìn qua Hồn Diệt đi xa, trong nội tâm có cảm giác buồn miên man. Giờ khắc này hắn vẫn dường như biến thành hồn phong. Qua hồi lâu Lăng Tiếu bình tĩnh lại. Hồn tộc về sau có Hồn Diệt che chở, hắn hiện tại cũng yên tâm đi không gian đồi điện. Đi thôi Vũ Huỳnh. Lăng Tiếu lướt tới bên cạnh gọi Vũ Bất Phàm. Vũ Bất Phàm cũng không hỏi nhiều, gật đầu đi theo Lăng Tiếu. Không gian lôi điện nằm ở chỗ sâu nhất của Nam Vực. Bọn họ là bá chủ của Nam Vực, chưa có người nào dám khiêu chiến bọn họ. Ở các nơi trong không gian vực môn cỡ lớn đi tới thông gian không gian đồi điện. Nhưng nơi này Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm lại không làm như vậy. Bọn họ vẫn dựa vào phi hành bay đi, vừa hấp thu thủy nguyên lực lượng tăng trưởng tu vi, một bên cảm thụ quỷ dị của vực ngoại. Mặt khác thỉnh thoảng gặp được người tham lam cướp đoạt, cuối cùng những người kia có kết cục có thể nghĩ. Lại qua 2 năm, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm rốt cục đi tới gần không gian đồi điện. Chỉ cần vài ngày là có thể đi tới không gian lôi điện. Ở chỗ này đã cảm ứng được lôi điện chấn động đậm đặc. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Tới bây giờ bọn họ đã tốn 6 năm mới tới được nơi đây. Nếu như bọn họ vượt qua tất cả vực môn, tối đa cũng chỉ cần mấy tháng là tới đây được. Lăng Tiếu nghĩ tới đám người Lôi Lạc Đình, Lôi Vạn Long, Lôi Trấn không biết có quay về chưa. Nếu như bọn họ quay về, vậy đối với kế sách cứu viện của Sư Thương Dương, lực cản to lắm. Lăng huynh chỉ sợ phải dừng một chút rồi, ta khẳng định sắp đột phá. Vũ Bất Phàm nói. Lăng Tiếu cười. À, chúc mừng Vũ huynh, ngươi cứ đột phá, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Lăng Tiếu cũng không có kinh ngạc, hắn sớm biết Vũ Bất Phàm đến biên giới đột phá. Những năm gần đây trên đường đi Vũ Bất Phàm thôn phệ những thần thông kinh người, có thể tích lũy nhanh hơn hắn, mà hỗn độn chiến thể của hắn luôn dung hợp với thiên địa, không cần tận lực đi lĩnh ngộ cái gì có thể tự nhiên hiểu ra cách vận dụng, khiến cho hắn không có bình cảnh. Hai người an ổn ở gần nơi này, Lăng Tiếu bố trí ảo trận hộ pháp thay Vũ Bất Phàm, khiến hắn an tâm đột phá. À, Vũ huynh lần này chỉ sợ sau khi đột phá, chiến lực chỉ sợ rất kinh người. Lăng Tiếu tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn mặc dù có thể dốc sức chiến đấu với Chí Tôn Đỉnh Phong, nhưng đối mặt với tốc độ đột phá đáng sợ của Vũ Bất Phàm thì hắn cảm thấy áp lực rất mạnh, khiến cho chân thân của hắn sắp đột phá lên cao giai. Lần này Vũ Bất Phàm đột phá cần một thời gian không ngắn, Lăng Tiếu cũng tiến vào trong trạng thái tĩnh tọa. Hôm nay các phương diện của hắn cần toàn hoàn thiện, nhưng mà không phải ngừng cảm ngộ mới có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước. Phong tỏa ý cảnh và lực lượng hỗn độn cũng cần cảm ngộ, khi đó chiến lược của hắn mới tăng lên nhiều. Hôm nay phong tỏa ý cảnh của hắn đã đạt tới cấp độ càng sâu hơn, đối thủ cùng giai chỉ cần bị phong tỏa liền khiến cho bọn họ dừng lại trong nháy mắt ngắn ngủi. Cường giả Chí Tôn đối chiến, thường thường một nháy mắt đủ phân thắng bại rồi. Cho nên phong tỏa ý cảnh này rất kỳ diệu. Mặt khác lực lượng trong thế giới hỗn độn của hắn cũng có thể mượn được. Lăng Tiếu không rõ bản thân mình khi nào mới có thể vận dụng được sợi hỗn độn này, nhưng hắn không có miệt mài theo đuổi. Chỉ cần thường xuyên quan sát lĩnh ngộ là đủ. Hắn nắm giữ hỗn độn chi lực vận dụng vào chiêu thức là được. Khi đó chiến lược của hắn rất khủng bố. Mấy năm nay, thế giới hỗn độn không ngừng hấp thu lực lượng bên ngoài, cũng nhận được một chút tăng cường. Nhìn qua mặc dù không rõ ràng, nhưng quả thật đã có tồn tại. Hôm nay hỗn độn chi lực đã có uy lực sinh diệt rồi. Nhưng mà lực lượng hai chân khiến lực lượng của chúng càng khủng bố. Nhưng thực lực càng không ngừng tăng nhanh. Nhưng trong nháy mắt lực lượng công kích tăng lên nhiều, như vậy mới có thể đột phá một chiêu, nếu như thời gian dung hợp quá chậm, nhưng không thích hợp cho địch nhân cơ hội. Lăng Tiếu thầm nghĩ. Thời điểm này phải nếm thử dung hợp chiêu thức, hắn bắt đầu cảm ứng lực lượng ngũ hành gia tăng nhanh chóng. Những lực lượng này hình thành phong bạo, dần dần tầng tầng bao vây, từng đạo lực lượng bàng bạc bao phủ các nơi. Thời điểm lực lượng ngũ hành giao hội, rõ ràng hình thành lực lượng ngũ hành tàn phiến, chúng tụ tập lại với nhau, tạo thành vòng xoáy 5 màu, giống như thiên địa dị tượng, nhưng lại cảm thấy tươi đẹp đẹp đẽ, đồng thời lộ ra phong cách tang thương cổ xưa. Lăng Tiếu trợn mắt. Ngũ hành chi lực, hỗn độn chi khí, thằng này quả nhiên gặp phải may mắn, ngay cả đột phá cũng có động tĩnh bậc này, thật không hổ là thể chất cường hãn nhất thế gian. Lực lượng hỗn độn là lực lượng thần kỳ nhất thế gian, truyền thuyết nó là thiên địa sơ phân, âm dương mở ra. Truyền thuyết nó là khởi nguyên của tất cả mọi vật. Còn có truyền thuyết nói là nó là lực lượng đáng sợ nhất thế gian, có thể hủy diệt vạn vật. Hiện tại lực lượng bao phủ chung quanh, nó hóa thành 5 loại lực lượng bổn nguyên, mà 5 loại lực lượng này tụ tập thành các loại lực lượng khác. Nhưng mà hôm nay Vũ Bất Phàm lại dung hợp ngũ hành cưỡng ép tạo thành vòng xoáy hỗn độn, tụ tập lại thành một chỗ hỗn độn cung cấp năng lượng cho hắn dùng. Đây là lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa. Có thể đoạt được Chỉ cần Vũ Bất Phàm bước vào Chí Tôn cao giai thì hắn gần như vô địch thế gian. Ngay cả Lăng Tiếu sợ mình cũng không có tự tin đông đả độc đấu với hắn. Lăng Tiếu nhìn qua dấu hiệu này lần đầu tiên, nhưng trong nháy mắt thế giới hỗn độn trong người hắn đã có phản ứng. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thế giới hỗn độn trong thức hải bắt đầu vận chuyển theo lực lượng năm màu này. Vũ Bất Phàm đột phá ở một khu vực không gian vững chắc, nhưng nơi này cách không gian đối điện không xa, dùng tốc độ họ chỉ cần vài ngày là đi tới đây. Cho dù Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm sớm đã tìm tòi nơi không có người, nhưng đột phá Vũ Bất Phàm động tĩnh quá lớn, trên đầu hắn có một vòng xoáy lớn xuất hiện, từng loại lực lượng năm màu lôi điện tụ lại với nhau, tạo thành dị tượng trong không gian này. Vũ Bất Phàm đột phá tạo thành lực lượng hỗn độn to lớn, động tĩnh thật sự quá lớn, nhưng mà lực lượng này rất nhiều sinh vật khát vọng. Chỉ cần các loại sinh vật chung quanh có thể hấp thu được một chút hỗn độn, bản thân của chúng có đột phá lớn nào. Những thánh thú chung quanh gào rú không ngớt, rất nhanh tụ tập 20-30 đầu thánh thú thập nhất giai, trong đó có 2 con thập nhất giai cao giai. Trong đám thánh thú này có một lôi điện tử ưng và một con lôi giao long. Chung quanh người lôi điện tử ưng có lôi điện màu tím, một thân lông cánh cũng màu tím. Mỗi gọng lông là một lưỡi đao sắc bén, ánh mắt sắc bén đập lè, bộ dáng uy vũ bất phàm. Lôi giao long thì có 7-8 phần dấu hiệu hóa rồng, toàn thân đã có lôi điện bốn phía, nó giống như một con chân long thu nhỏ, khí tức cuồng bạo mang theo long uy, thánh thú chung quanh không dám tới gần. Chúng nhìn chăm chăm vào lực lượng hỗn loạn, ánh mắt đầy tham lam. Có vài con thánh thú không chịu nổi, chúng đi vào vòng xoáy thì bị xoắn nát thành bãi máu. Chúng có khát vọng to lớn đối với lực lượng ngũ hành. Chúng đã có linh trí không thấp, chứng minh chúng tỉnh táo làm việc. Chúng rất thông minh, những con thánh thú bắn ra thổ nạp đang nhích tới gần hỗn độn từng chút một. Chúng có ý định chỉ cho thú đan nhiễm khí tức hỗn độn một chút, như vậy thú đan của chúng sẽ nhanh chóng cường đại lên. Nhưng mà thú đan của chúng bạo lộ ra ngoài rất nguy hiểm. Thú đan không cẩn thận bị phá thì chúng vẫn lạc ngay. Nhưng đối mặt với cơ duyên vạn năm, cho dù mạo hiểm thì cũng đáng điều mạng. Ảo trận của Lăng Tiếu có thể ảnh hưởng tới sinh vật sống, nhưng những thánh thú này cho thú đan đi qua nên không bị ảnh hưởng gì. Sau khi những thú đan này nhiễm khí tức hỗn độn bắt đầu trở nên thôi sáng rực rỡ, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Những thánh thú này tiến vào trạng thái hưng phấn, chúng thả thích hấp thu lực lượng. Hai con thánh thú lôi thuộc tính bắt đầu bất an. Chúng luôn là bá chủ vù không gian này, có được lực lượng mạnh mẽ nhất. Chúng không cách nào hấp thu lực lượng ngũ hành, lại không muốn trơ mắt nhìn những thánh thú khác mạnh lên uy hiếp địa vị của chúng. Vì vậy, chúng lập tức dẫn động thiên lôi công kích đám thánh thú khác. Đối với chuyện này, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm không rõ ràng lắm. Một đang lo đột phá, một thân bất do kỷ nên tiến vào trong đốn ngộ. Lăng Tiếu vận chuyển thế giới hỗn độn trong thức hải. Hắn cũng cảm giác được đám thánh thú đang hấp dẫn hỗn độn, mà Vũ Bất Phàm hấp thu được lượng hỗn độn này và xảy ra khiến cho hỗn độn chi khí không ngừng gia tăng. Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng hỗn độn không ngừng rót vào trong thế giới hỗn độn của hắn. Những sinh vật trong thế giới hỗn độn này không ngừng ngưng thực. Thời gian sinh tồn của chúng dài hơn, hơn nữa càng có thể phồn diễn hậu đại. Từ một biến thành hai, từ một lớn một nhỏ, đặc biệt thần kỳ. Không chỉ có như thế, những linh thảo thời gian sinh trưởng dài hơn, cả thế giới hỗn độn tiến vào trong trạng thái thoát biến. Lăng Tiếu quan sát cả quá trình, trong nội tâm sinh ra cảm ngộ khó hiểu. Nhiều năm qua hắn vẫn tìm kiếm đường mấu chốt trong đó. Rầm. Trong quá trình mấu chốt này, từng đợt lôi điện không ngừng ầm vang, sinh sinh đánh qua đoạn quá trình đốn ngộ của hắn. Lăng Tiếu phục hồi tinh thần, thầm mắng một tiếng. Đáng chết, cái đám khốn nạn này đánh gãy quá trình đốn ngộ của Vũ Huynh mới tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 407 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.